Chương 130, sát cơ lộ ra. Đêm dài đằng đẵng, tiểu nữ muốn cùng cao tăng cùng chung một đêm, trung niên phụ nhân vào cửa đã nói câu này trêu chọc mà nói, quần áo trên người bắt đầu từ từ cởi xuống, vừa nói một bên hướng phía Tạ Vân Phi tới gần. Tạ Vân Phi rất là buồn bực, theo lý thuyết nữ quỷ loại hình, đối với hòa thượng cùng đạo sĩ, đều hẳn là có chỗ đề phòng, làm sao nơi này nữ quỷ, hoàn toàn không có kiêng kỵ này, các ngươi thật chỉ cần là nam, vẫn còn sống là được rồi sao? Tạ Vân Phi vốn là phiền muộn, mở to mắt, cái kia màu vàng con ngươi giống như thái dương chi hỏa, trong nháy mắt khóa chặt trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, sau đó da thịt thối rữa, xương cốt toát ra, toàn thân đôm đốp rung động, thân hình lập tức làm lớn ra không chỉ một lần, đã thành dạ xoa rô nở dê như quái vật, giống như bị Tạ Vân Phi đôi tròng mắt kia kích thích đã mất đi khống chế. Tiếng gào thét của nàng bên trong mang theo cảnh cáo cùng hoảng sợ, không đợi nàng khai thác bất luận cái gì hành động, lại là phát ra trước nay chưa có kêu rên, Tạ Vân Phi hai con ngươi sáng tỏ giống như tinh thần. Phụ nữ trung niên, hiện tại có thể nói là cái quỷ vật, nàng căn bản không tránh thoát Tạ Vân Phi nhìn chăm chú, nàng gào thét, gầm thét, đến cuối cùng kêu thảm, cuối cùng huyết hồng trong hai con ngươi cũng đổ chiếu ra Tạ Vân Phi hai con mắt màu vàng óng. Thân thể khổng lồ gần như nứt vỡ phong ốc, sau đó một đám lửa từ quỷ quái trong mắt phun ra ngoài, sau đó dọc theo da thịt của nàng điên cuồng thiêu đốt. Phảng phất thiên hỏa giáng lâm, từ bên trong ra ngoài điên cuồng thiêu đốt, trung niên phụ nhân kêu rên hai tiếng, ngay tại vô cùng lớn trong lửa tiêu tán vô tung. Tạ Vân Phi vô hỉ vô bi, liền như vậy ngồi xếp bằng, hắn trong mắt màu vàng óng, phảng phất mang theo lớn lao uy lực, một chút liền có thể đem trung niên phụ nhân tươi sống nhìn chết. Trên mặt đất một tia cặn bã đều không có còn sót lại, hoàn toàn bị hỏa diễm đốt sạch tất cả. Trung niên phụ nhân cùng Nhiếp Tiểu Thiến không giống với, nàng vừa vào cửa, liền có cỗ nồng đậm mùi máu tanh, đây là lây dính vô số nhân quả, độc hại vô tội biểu hiện. Đối với dạng này quỷ quái, Tạ Vân Phi thứ nhất trong nháy mắt liền xuất thủ, hắn lựa chọn chu diệt cùng gạt bỏ, ngay cả nói một câu tâm tình đều không có. Giết chết loại này quỷ quái, bản thân lì hệ nờ là rất đơn giản sự tình. Ngay tại Tạ Vân Phi trong trầm tư, cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra, Tạ Vân Phi nheo mắt lại, chính là cái kia Tiểu Thiến chui đi vào. Tiểu Thiến liếc mắt liền thấy được Tạ Vân Phi, sắc mặt của nàng bối rối, vội vàng, đại sư, đi nhanh lên đi, nếu là nếu ngươi không đi, liền thật không còn kịp rồi đi, tại sao phải đi? Tạ Vân Phi ra vẻ nghi ngờ nói. Nhiếp Tiểu Thiến cầm trong tay Tạ Vân Phi đưa cho nàng nước hoa, đến gần Tạ Vân Phi nói, trước lúc này, ta cũng đã gặp không ít người, thế nhưng là xưa nay chưa bao giờ gặp ngươi dạng này. Ngươi là người tốt, ta không muốn hại ngươi. Ngươi hại không được ta. Tạ Vân Phi nói ra, ánh mắt bình thản, trong mắt hắn, Tiểu Thiến là cái kia bấp bênh nữ hài tử, mới là đáng giá hắn bảo vệ đối tượng. Nhiếp Tiểu Thiến gặp hòa thượng thờ ơ, giống như cũng không quan tâm sắp phát sinh tất cả, lúc này nói ra, vừa rồi có thể có người đến ngươi nơi này đến có. Tạ Vân Phi gật gật đầu, Nhiếp Tiểu Thiến giật nảy cả mình, nhìn bốn phía, không dám tin nói ra, chỗ nào ta làm sao không nhìn thấy cả phòng đều là. Tạ Vân Phi đưa tay chỉ không khí, đều đã triệt để mất tung ảnh, đó chính là tiêu tán tại cái này phòng ốc bên trong, nói như vậy cu nở dê không tính sai. Lời nói này liền có thể sợ, dù là nữ quỷ Tiểu Thiến cũng là dọa đến nhìn chung quanh, nàng vốn là cùng trung niên phụ nhân bất hòa, nếu là ở nơi này bị đánh lén, vậy liền thảm dô y đại sư, ngươi không nên làm ta sợ. Tiểu Thiến làm ra phòng bị tư thái, thần sắc khẩn trương vạn phần. Tạ Vân Phi thầm nghĩ ngươi là quỷ sẽ còn sợ à, nguyên lai lá gan của ngươi cũng không lớn, nàng đã tan thành mây khói, ngay cả trùng nhập lục đạo luân hồi cơ hội đều hoàn toàn đánh mất. Nhiếp Tiểu Thiến nghe chút lời này, đột nhiên thất sắc, đồng nhiên nghĩ đến trước mắt hòa thượng sợ là không phải bình thường, đây cũng không phải là bình thường niệm kinh bái Phật, an chay tố pháp sự phổ thông hòa thượng. Nguyên lai ngươi là biết đạo pháp hòa thượng. Tiểu Thiến không chịu được nói như vậy nói, đau thương nói, ngươi là muốn đem ta cùng nhau diệt trừ sao? Ngươi qua đây là cho ta mật báo sao? Tạ Vân Phi không có trả lời, mà là hỏi nàng. Tiểu Thiến gật gật đầu, nói, ngươi là người tốt, đưa cho ta nước hoa, tựa như là ấm lòng ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, ta không dám lừa gạt ngươi, ta gọi Nhiếp Tiểu Thiến, 18 tuổi thời điểm liền bệnh chết, chôn ở tòa chùa chiền này bên cạnh, lúc đầu tường hòa yên tĩnh, lại là bị yêu vật điều khiển, bị nàng bức bách làm một chút chuyện thương thiên hại lý, ta dựa vào dung nhan của ta mê hoặc rất nhiều người, để bọn hắn không duyên cớ mất mạng. Ngươi mặc dù có chút pháp lực, nhưng ngươi nhất định không phải nhà ta Mộ Mộ đối thủ, cái kia Yến Xích Hà cực kỳ lợi hại, ngươi vốn có thể tìm hắn tìm kiếm che chở, thế nhưng là hắn đã rời đi chùa miếu, hiện tại trong chùa triển, liền ngươi một cái người sống. Ngươi nếu là tại không rời đi, là hậu kia liền sẽ đến tắc tính mạng của ngươi. Tạ Vân Phi khẽ cười, nói, ngươi quả nhiên cùng người khác không giống với, ngươi lưu tại nơi này, chỗ nào đều không cần đi. Như vậy sao được ngươi sẽ chết? Tiểu Thiến vội la lên, ngươi đi theo phía sau của ta, ta đến bảo hộ ngươi. Tạ Vân Phi đứng người lên, trong đôi mắt hào quang màu vàng dần dần ẩn lui xuống dưới, Tiểu Thiến nhìn lướt qua, lại là con mắt nhói nhói, vừa muốn mở miệng, Tạ Vân Phi an ủi, không nên nhìn con mắt của ta, nếu không sẽ có thương tổn. Tiểu Thiến gật gật đầu, chẳng biết tại sao, cái này kỳ quái hòa thượng, mỗi tiếng nói cử động, luôn coi chương pháp, cùng người bình thường khác nhau rất lớn. Chúng ta ra ngoài đi lại không ra ngoài, có người muốn chết rồi. Tạ Vân Phi đi tới Tiểu Thiến phía trước, đẩy cửa phòng ra. Trăng tròn treo cao, chiếu rọi đại địa, Tạ Vân Phi vừa đi ra phòng, liền gặp được trong chùa miếu Phật tượng, đột nhiên kết rung động, từng cái từ Phật chỗ ngồi quay cuồng rơi xuống đất, hướng phía Tạ Vân Phi phương hướng đánh tới. Mỗi một cái Phật tượng đều có 3 người cao, phần lớn đều là tượng đá, nếu là bị đập trúng, khẳng định hài cốt không còn. Ước chừng có hơn 10 cái Phật tượng, phát ra cạc cạc cạc cười quái dị, lấy kỳ quái mà khoa trương quay cuồng, tới gần Tạ Vân Phi. Đi mau A Nhiếp Tiểu Thiến đẩy ra Tạ Vân Phi, ngăn tại trước mặt Tạ Vân Phi, muốn đem những này Phật tượng toàn bộ ngăn cản được. Quần quận đại Phật, giờ phút này tựa như là nhất là giữ tợn ác ma, cái kia mở con mắt ra, huyết hồng nhìn chăm chú, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của người.